Chương 149, lại tới xạ bà áo đi. Chương 149, lại tới xạ bà áo đi. Lữ Trác xoay người trở về phòng bên trong, nhìn như trước đang ngủ say, trên người rải rác một ít miếng vải Hàn Quốc, vội ho một tiếng, lại nghiêng đầu sang một bên. Thầm nghĩ trong lòng, lao tử thân thể còn không khôi phục, hay vẫn là nhịn một chút tô tờ hơn, hơn nữa làm sao có thể quấy rối tiểu Hàn Quốc giấc ngủ đây. Na nở dê nhưng la mệt nhọc đến vừa mới ngủ ai trong lòng như vậy nghĩ, miễn cương chấn định lại, đợi đến đồ ăn đưa lên, ăn một bữa no nê sau đó, Lữ Trác liền trực tiếp nhảy đến trên giường, ôm lấy Hàn Cọc lần thứ hai ngủ. Không phải hắn thị ngủ, là bởi vì ngủ khôi phục càng nhanh hơn. Hai ngày sau, Lữ Trác nằm ở hồng nhạt hoa lệ trên giường, đột nhiên chậm rãi xoay người, cười ha ha nói, rốt cục khôi phục, thương bệnh tháng ngày chính là khó chịu a. Một câu nói này đem nằm ở trên người hắn, dường như bạch tuộc tay trắng chân ngọc quấn quýt lấy hắn Hàn Cọc thức tỉnh. Na nở dê đôi mắt đẹp lập lòe, ôn nhu nhìn Lữ Trác, nói rằng, phu quân rốt cục khỏi hẳn sao, lần sau đừng tiếp tục làm loại này chuyện nguy hiểm, thiếp thân đều muốn lo lắng chết rồi. Yên tâm đi, chuyện như vậy, sẽ không phát sinh nữa lần thứ hai rồi. Lữ Trác khẽ mỉm cười, xoa xoa na nở dê màu đen mái tóc, sau đó từ trên giường nhảy xuống, nói rằng, hảo, Hàn Cọc, ta muốn rời khỏi. Hà phu quân, ngươi muốn đi đâu? Hàn Cọc trên mặt mang theo không muốn biểu hiện, nhưng không có ngăn cản Lữ Trác, trong lòng nàng đối với Lữ Trác chỉ có phục tùng. Lữ Trác ở na nở dê béo mập trên môi nhẹ nhàng hôn một tí, cười nói, không nói cho ngươi hảo, như cảm giác mình câu nói này đại đại mất mặt mũi. Lữ Trác lại nói tiếp, yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở lại, một điểm việc nhỏ, lần sau gặp diện chính là chúng ta cùng nhau tháng ngày, cựu xa đảo sự tình đã xử lý tốt sao? Ân thiếp thân đã bồi dưỡng người thừa kế, Hàn Cọc nhẹ giọng đáp, sau đó làm Lữ Trác phủ thêm áo bào, nhẹ nhàng thu dọn hắn nhăn nheo ống tay áo, giống như một tên hiền lành thê tử. Bị người hầu hạ cảm giác cũng thực không tồi, Lữ Trác không có ngăn cản, xa xôi nhượng Hàn Cọc vì hắn mặc quần áo, bất quá tiểu huynh đệ đúng là ngẩng đầu lên, trêu đến Hàn Cọc một trận e thẹn. Rốt cục, thân mang Hàn Cọc tự mình dám chế màu trắng kim văn áo gió, Lữ Trác ống tay áo vung lên, một đạo ba thước kim kiếm liền bắn ra đến, nhẹ nhàng cất bước, liền điều động chạm không bay vút lên trời, xét qua một đạo kim sắc quy tích. Hàn Cọc si mê nhìn bóng lưng của hắn, mãi đến tận Lữ Trác rời đi một lúc lâu, mới về đến trong phòng. Vào giờ phút này, xạ bà áo đi ạ chập lầy gồ gợi ra rối loạn tưng bừng, một chỗ trong quán rượu, phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh, hai bóng người cấp tốc bay vọt xuất đến. Một người dáng dấp kỳ dị quái đản, cả người đều là nhạc khí, là Hải Minh đánh địa âm, ạ phủ. Tên còn lại tắt một màu đo tờ hờ ơ mờ tóc, trên cánh tay quyển vòng quanh một đống bằng sắt vũ khí, lạnh lùng nhìn người trước mặt. Ha, ngươi tên khốn này không biết ta là ai đi, muốn đánh nhau đi ra bên ngoài. Đến Hải Minh lạnh lùng nhìn tóc đỏ ở sát kít. Kít cười lạnh một tiếng, liền muốn tiến lên, một người đột nhiên nhảy ra ngoài, ngăn ở giữa hai người, trầm giọng nói, nơi này không phải là đánh nhau địa phương. Cùng lúc đó, một chỗ nhà hàng bên trong, hồng nhạt tóc ngắn dẻo dì bò nì chính nắm lên trước mặt cơm nước một trận cùng ăn, đồng thời trong miệng còn ồn ào nhượng tiếp tục mang món ăn. Một bóng người chậm rãi đi vào cửa hàng này, đi tới quầy hàng, nhẹ giọng nói, cho ta đến một bình rượu ngon nhất, không, đến hai bình đi. Nay đồng nghiệp vừa nhìn người đến một bộ hoa lệ cao quý màu trắng kim văn áo gió, lập tức cúi đầu không lưng, cung kính xin mời Lữ Trác ngồi xuống. Lữ Trác nhưng là một mặt hờ hững đứng ở nơi đó, nói rằng, rượu này ta mang đi, nhanh lên một chút đem ra. Dứt lời sau đó, Lữ Trác quét vài lần có chút hỗn loạn nhà hàng, mỉm cười lẩm bẩm nói rằng, hảo hoài niệm a, tuy nhiên năm đó là ở thế giới ở ngoài nhìn nơi này, mà hiện tại nhưng là chân thân ở bên trong thế giới này. Đang lúc này, một cái bạch y tóc vàng nam nhân đi tới Lữ Trác bên người, tương tự điểm một phần quý nhất rượu. Sau đó quay đầu nhìn Lữ Trác, vẻ mặt khẽ biến. Sau đó, hắn lập tức từ trong lo nở dê lấy ra một tờ thẻ, nhìn như tùy ý giật mấy lần sau đó, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bình thản nhìn Lữ Trác, nói rằng, không nghĩ tới ở đây năng lực nhìn thấy đại nhân vật ta hát. Lữ Trác liếc hắn một cái, khẽ mỉm cười. Hắn đối với cái này năng lực đoán mệnh bà sĩ Hạ Kỳn đúng là cảm thấy rất hứng thú, liền gật đầu nói, nghe nói ngươi hội đoán mệnh hiểu sơ một. 2. Hạ Kỳn tuy rằng QNZ là cuồng ngạo hải tặc, nhưng hắn nhưng là biết tiến thối người thông minh, hắn biết kiếm thần cái tên này đại diện cho cái gì, đó là đã vang vọng biển rộng tên gọi, tuy rằng không bằng hải tệ bẻ ở này đã lan truyền mấy chục năm tên gọi, nhưng Lữ Trác ở rất nhiều hải tặc trong mắt, đã vượt qua hải tệ bẻ ở. Lữ Trác tiếp nhận để cho mình hai cái cực sự tinh xảo bình rượu, lung lay một tí sau, tùy ý để vào trong túi tiền, nói rằng, này có thể không cho ta xem là tiền đồ có thể, bất quá vận mệnh thứ này, có lúc có thể tin, có lúc nhưng không thể tin. Hạ Kình gật gật đầu, phất tay nhượng cùng lên đến bọn thủ hạ tinh tiếng, sau đó biểu hiện chăm chú nắm lên một tờ thẻ. Ở sau lưng của hắn, những cái kia tiểu nhân vật đều là ngơ ngác nhìn Lữ Trác, đương nhiên, trong đó QNZ có một phần mang theo cuồng nhiệt ánh mắt, phảng phất nhìn thấy con mồi giống như vậy, đối với này Lữ Trác không thèm mở để ý, chỉ là đầy hứng thú nhìn Hạ Kình trong tay thẻ. Chỉ chốc lát, Hạ Kình từ trong rút ra vài tờ, vừa nhìn sau đó, biểu hiện chấn động, cái trán hiện ra mồ hôi lạnh, nói rằng, sao làm sao có khả năng tại sao QNZ là trống rông ổ trống rông đó là có ý gì? Lữ Trác tiện tay kéo đến một cái băng ngồi, không để ý hình tượng liền đặt mông ngồi xuống, đồng thời nhíu nhíu mày, nhìn Hạ Kình. Hạ Kình trầm giọng nói, ta không biết, bất luận người nào đều hẳn là có vận mệnh, coi như không cách nào dự đoán, cũng có thể đưa ra không cách nào dự đoán kết quả, nhưng la mạng của ngươi vận, dĩ nhiên trống rỗng, nói cách khác, ngươi không có bất kỳ vận mệnh ràng buộc. Nghe xong Hạ Kình, Lữ Trác lộ ra vẻ cân nhắc. Ở hắn nghĩ đến, hẳn là bởi vì, chính mình không phải người của thế giới này, vì lẽ đó vận mệnh của mình không ở thế giới này trong lòng bàn tay đi. Đúng rồi, còn có ta ở ngoại diện gặp phải vài tên thiên long người, đoán vận mệnh của bọn họ, QNZ là trống không. Câu nói này, nhượng Lữ Trác vẻ mặt biến đổi, đứng dậy, nghiêm túc nói, thật sự theo hắn đứng dậy trong nháy mắt, một luồng có 102 thiên hạ khí thế đột nhiên khuếch tán ra đến, tuy rằng không có hết sức sử dụng đế hoàng sắc hạ kỳ. Nhưng Lữ Trác trong lúc lơ đãng toát ra khí tức liền để người bình thường khó có thể chịu đựng. Dầm dầm tiếng ngã xuống đất âm liên tiếp truyền đến, lấy Lữ Trác làm trung tâm, bốn phương tám hướng người như gặt lúa mạch cùng nhau ngã sắp xuống, có thể đứng lên, chỉ có ba cái tân tinh, nhưng QNZ là cái chán toát mồ hôi lạnh, ngơ ngác nhìn Lữ Trác.